Omiki, máu, dị năng và em. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng đỏ rực kia, một người đàn ông thất thểu lê bước trên con đường mòn, mái tóc đen nhánh rũ xuống hết mặt, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe khiến mấy con mèo ré lên đầy kinh hoàng. Gã đàn ông nọ lê bước trên con đường mòn trong khi cổ họng thì phát ra những tiếng gầm gừ. Anh không nhớ mình là ai, đến từ đâu hay bản thân là gì nữa, nhưng trong thâm tâm anh luôn tồn tại bóng dáng của một thiếu niên thấp bé với mái tóc màu vàng nắng. Đó là ai? Đó là ai? Anh gục đầu xuống rồi sau đó vội lách mình né đòn tấn công từ trên cao xuống. Ôi, vậy mà lại có một kẻ tiến hóa ở đây sao? Tiếng nói văng vẳng ngay trên đầu của anh, đôi mắt màu đỏ nhìn lên trên và thu vào mắt là hình ảnh một cô gái đang cầm cung. Cô ta tươi cười rồi chìa mũi tên vào người anh. Mũi tên nhanh như chớp lao về phía anh nhưng hành động xảy ra lại khiến cô ta bất ngờ. Anh giơ tay ra và rồi một cột lửa to lớn đâm thẳng đến người cô. Ôi trời, một tên nhân loại vừa tiến hóa cũng có thể mạnh vậy sao? Rika, một người khác kêu tên của cô gái kia. Cô ta ngâm nga rồi lấy vũ khí thật sự của mình ra, một sợi dây xích thật dài màu bạc đập về phía anh. Anh né nó ra rồi quăng cầu lửa về phía hai người họ. Cầu lửa yếu ớt hoàn toàn bị năng lực của người kia vô hiệu. Rika tranh thủ lấy dây xích khống chế anh rồi thông báo với đồng đội. Đôi mắt đỏ thế kia thì chỉ có thể là huyết tộc thôi. Người kia im lặng rồi đi đến nhìn anh. Anh gầm gừ nhìn người kia sau đó liền bị thô bạo bẻ cầm ra. Rika nhìn đồng đội mình thô bạo đốt viên máu vào miệng Shinichiro thì có chút thèm thuồng, cô ta mở túi rắt bên hông rồi lấy ra hai viên máu và cho vào miệng. Viên máu là lương thực chính của hầu hết các huyết tộc hiện nay. Hương vị thơm ngon bổ dưỡng lại dễ mua nữa nên ít nhiều đã làm giảm được nhiều vụ huyết tộc tấn công nhân loại. Rika liếm môi rồi sau đó đi lại nhấc bổng anh lên. Vậy là bọn họ lại có đồng đội mới để cùng sát cánh rồi. Không biết anh ta là người thế nào nhỉ? Anh tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu đen thẫm, lẽ ra là vậy nhưng anh lại có thể thấy rất rõ từng bài trí một trong căn phòng này. Khi anh còn chưa kịp tỉnh táo thì trên loa bỗng phát ra tiếng nói. Nếu anh đã tỉnh rồi thì mời anh đến phòng XXX, người dẫn đường cho anh sẽ đến ngay. Anh chớp mắt rồi bước xuống giường, khuôn mặt cứng ngắc không chút biểu cảm của anh ta thành công làm Rika bất ngờ nhưng cô nhanh chóng dẫn anh đi cùng mình. Nơi mà anh được đưa đến là căn cứ của tổ chức Siren. Nơi chuyên tập trung những người tiến hóa và dị năng giả. Rika dẫn anh vào phòng và rồi một người trong phòng vội đứng lên. Shinichiro, anh nhíu mày nhìn thanh niên tóc đen dài có danh nanh kia. Rika thấy Baji quen anh thì hào hứng hơn hẳn, còn Baji thì kinh hoàng nhìn người nhẽ ra đã chết từ lâu kia. Sếp của bọn họ thấy vậy thì nói Baji ngồi xuống rồi kêu Rika kể về việc đối đầu với Shinichiro. Hóa ra sau khi chết vì năng lực của mình mà anh ta đã tiến hóa thành huyết tộc. Baji nghe thế thì phức tạp nhìn anh sau đó khoanh tay ngồi xuống ghế, đôi tai trên đầu cũng rung lên thiếu kiên nhẫn. Hai người họ lẽ ra đã phải chết từ lâu nhưng vì năng lực và ý chí sinh tồn nên đã tiến hóa thành một chủng tộc mới. Baji nhìn Shinichiro đang nghiêm chỉnh thì lại càng thêm sầu não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là Shinichiro đã mất sạch trí nhớ rồi, anh ta không nhớ tên họ của mình cũng chẳng nhớ rằng gia đình mình gồm những ai với ai, nếu không phải Baji nhắc anh ta về cái tên thì có lẽ đến tận giờ anh ta cũng chả nhớ gì. Anh thật sự quên Miki rồi à, Baji hỏi lại một lần nữa, Shinichiro gật đầu rồi tiếp tục soạn đồ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, anh đã ở đây được hơn một năm rồi và cũng đã tiếp nhận rất nhiều cuộc huấn luyện rồi. Hiện giờ anh ta chính là đội trưởng của đội mạnh nhất trong tổ chức và Baji chính là phó đội dưới trướng của anh. Hắn theo sát sau lưng anh suốt các nhiệm vụ truy lùng sát nhân, khử hết những mối đe dọa đến tổ chức là nhiệm vụ của đội bọn họ. Nhiệm vụ của họ lần này là kiểm tra kho hàng của bọn Mega thuộc tổ chức đối lập. Bọn Mega là bọn chuyên vận chuyển các loại thuốc cấm và buôn bán những dị năng giả. Tổ chức Siren đã rất vất vả mới có thể nắm đuôi của chúng nên sếp cũng vì thế mà giao nhiệm vụ này cho họ luôn. Họ phải giết toàn bộ bọn Mega và cũng phải tiêu hủy toàn bộ chỗ thuốc cấm kia. Shinichiro nhìn bảng đồ điện tử rồi tắt đi, anh ra hiệu cho mọi người cùng xâm nhập vào tòa nhà rồi sau đó cả nhóm đều chìm vào màn đêm. Tai của Baji dần giật, hắn có cảm giác là có một huyết tộc thuần chủng đang ở đây nên lại càng di chuyển một cách cẩn thận. Huyết tộc đó chính là Sanju, nhiệm vụ của gã lần này đó là tiêu diệt tổ chức Mega đồng thời mang số thuốc cấm kia về cho Manchiro. Bằng giác quan của mình gã có thể dễ dàng nhận ra có người đang xâm nhập vào tòa nhà nhưng sao cũng được, gã đã giết hết lũ chuột của tổ chức này rồi còn thuốc cấm thì lại đang từ từ vận chuyển về Kanto Manji. Shinichiro thấy Sanju không để ý thì ra hiệu cho Baji lao xuống tấn công phủ đầu, Baji gầm lên một tiếng rồi hóa hình, một con sói lông đen to lớn xuất hiện trước mặt gã, gã bình tĩnh đưa đồ cho trợ lý rồi cởi áo măng tô trên người ra. Một thú tộc thấp kém mà cũng muốn so kè với gã. Nực cười, Baji nhìn Sanju mà trong lòng hốt hoảng, đó không phải là cựu thành viên của Tumen sao? Sao lại ở đây? Hắn không biết Tumen đã xảy ra chuyện gì và cũng không có cơ hội để suy nghĩ vì Sanju đã nhanh chóng khống chế tình hình, năng lực của gã chủ yếu chính là tinh thần. Nói một cách đơn giản thôi, nếu như bây giờ gã nhìn thấy một người nào đó và muốn kẻ đó chết thì chỉ cần vươn tay ra chỉ vào hoặc chạm vào thôi là kẻ đó sẽ tự mình tìm đường chết. Nhưng đương nhiên là cái gì cũng có giới hạn, nếu như kẻ mà Sanju nhìn vào biết gã đang nghĩ gì thì năng lực xem như vô hiệu. Nhưng suy nghĩ của một người thì sao có thể nắm bắt? Sanju giơ tay ra trước mặt của Baji rồi sau đó làm tư thế gạt qua một bên, thời gian như ngưng lại và Baji bị gạt thẳng vào tường rồi trượt xuống đất. Baji choáng váng lắc đầu đứng lên thì lại bị một lực mạnh đè nghiến xuống đất. Mắt Sanju hóa thành màu đỏ rực, gã bước từng bước về phía Baji khiến hắn giống lên đau đớn. Lúc này một viên đạn bay đến và Sanju quay lại nhìn. Viên đạn ngừng lại rồi sau đó rơi xuống mặt đất kêu lên từng tiếng leng keng, con sói đen trước mặt cũng vì thế mà hóa lại thành hình người, đồng tử của Sanju co rút lại khi nhìn thấy khuôn mặt kia. Shinichiro nhảy xuống bảo vệ trước mặt Baji rồi phóng một quả cầu lửa về phía Sanju, Sanju né tránh rồi kêu trợ lý nhanh chóng lấy máy ảnh ra. Hai kẻ vốn dĩ đã chết nay lại đứng đây đánh nhau với gã. Là đùa hay thật đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanju nhíu mày rồi kêu người rút đi. Baji lúc này bụng miệng ho ra máu, Shinichiro hỏi hắn là cần giúp đỡ không, hắn lắc đầu và ngồi dậy, mái tóc đen rũ xuống mặt. Sau khi về em phải xin nghỉ phép mới được, tên kia có quen biết với em à, không hẳn nhưng hắn vẫn luôn đi theo Miki. Miki, em trai anh à, Shinichiro có chút không chắc chắn mà hỏi, người tên Miki mà Baji nhắc với anh không làm anh có chút ấn tượng nào cả nhưng theo lời của Baji thì đứa nhỏ đó chính là em trai của anh. Baji gật đầu rồi đứng lên, Sanju kia không ngờ lại có năng lực như vậy, xem ra là đã giấu giếm từ rất lâu rồi đi. Shinichiro nhìn Baji rồi bảo hắn nhớ cẩn thận, Baji ngồi chút cho vết thương tự lành rồi cũng đứng dậy theo Shinichiro rời đi. Tàn dư còn lại thì dùng mồi lửa đốt hết là được. Sanju suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng quyết định nói thông tin này cho Manjiro nghe, lúc nói lời này ra thì em và gã đang đánh cờ. Ngón tay cầm cờ của em khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng hạ xuống, em bình thản nói. Như vậy thì đã làm sao? Ý tôi là, ngài không bất ngờ sao? Bất ngờ thì có ích lợi gì? Nhân sinh vô thường, biến chuyển liên tục thì có gì phải bất ngờ? Đôi mắt em vẫn nhìn lên bàn cờ, thế cục trên bàn bây giờ là bất phân thắng bại, tin tức Shinichiro sống lại làm em có chút vui mừng nhưng sau đó là khó hiểu. Nếu anh trai của em đã sống lại thì vì cái gì không đến tìm em mà lại trở thành đội trưởng của tổ chức Siren chứ? Là anh bị đe dọa hay là thần trí có vấn đề? Nếu là vế trước thì em sẽ rất buồn cười, dù chính em đã từng bảo rằng xin đánh nhau yếu nhưng dị năng của anh lại chẳng hề yếu chút nào cả. Với lại, nếu anh còn sống thì các cựu thành viên của Hắc Long cũng sẽ không ngồi yên đâu. Còn về vế sau, Manjiro đặt cờ lên ô ăn gọn 5 quân của Sanju rồi lại tiếp tục nghĩ ngợi. Nếu em nhớ không lầm thì Siren chính là con chó khá là trung thành của chính phủ mà em lại phải đối đầu với chính phủ. Xin sẽ làm hại em sao? Em có chút phiền muộn mà nghĩ ngợi sau đó dừng lại luôn ván cờ đang diễn ra, Sanju thấy em đăm chiêu thì cũng hiểu ý mà đặt bàn cờ xuống. Gã rất muốn biết em đang nghĩ gì nhưng đồng thời gã cũng không muốn xâm nhập vào sự riêng tư của em. Gã nâng bình trà lên rồi rót vào chén cho em. Em nâng ly trà lên rồi nhìn bọt trà li ti ở góc chén, tâm trạng cũng vì thế mà có chút rối bời. Nếu như có một ngày thật sự phải đối đầu thì em sợ rằng mình sẽ chịu thua mất thôi. Dù em có thật sự khát máu, tàn bạo hay mất nhân tính đến đâu thì em cũng không có cách nào ra tay với gia đình của mình được. Thật sự rất khiến người khác phải rối bời. Dự định hiện tại, xin tự tay đâm Manjiro suýt chết, Manjiro đoạn tuyệt với nhà Sano. Lời bạn tôi vọng từ Phan Thiết, ai đó ngăn cái dự định của con điên này lại đi cách chương.